Chu Hoành Vũ nói, các ngươi Man Ngưu tộc, một mực bản thân cảm giác tốt đẹp, vẫn cảm thấy chúng ta Ma Dương tộc nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là trên thực tế, Ma Dương tộc chỉ là không thích hợp thủ thành, cùng chính diện đối chiến mà thôi. Thật muốn nói trên biển lớn, Ma Dương tộc cương thiết chiến hạm, mới thật sự là vô địch chi sư. Cho dù là yêu tộc chiến hạm, cũng vô pháp trên biển lớn, chiến thắng Ma Dương tộc cương thiết chiến hạm. Đến nỗi Ma Ngưu tộc, bọn họ căn bản sinh sản không ra hợp cách chiến hạm. Lại càng không cần phải nói cái gì siêu cự hình chiến hạm. Bởi vậy, đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, Man Lệ một câu đều nói không nên lời. Ma Ngưu tộc liền chiến hạm điều chế, bằng cái gì cùng yêu tộc tranh đoạt trên biển bá quyền. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lời mới vừa nói, là hoàn toàn thành lập. Một khi Ma Dương tộc thật diệt, Ma Ngưu tộc vẫn thật là không có bất kỳ biện pháp nào, cùng yêu tộc ở trên biển tranh phong. Nói tuyệt đối điểm, Ma Ngưu tộc căn bản cũng không có hải quân. Ma Ngưu tộc thực lực đúng là cường hãn. Ma Ngưu tộc chiến thể cũng xa so với đại đa số chủng tộc đều mạnh hơn ngang. Thế nhưng là trên biển giao chiến, nhìn không phải cá nhân thực lực mà chính là nhìn chiến hạm cường độ. Một khi chiến hạm bị đánh chìm, cái kia cho dù ngươi cá nhân thực lực mạnh hơn, lại có cái gì dùng? Còn không phải cho ăn cái kia hải ma thú sao? Trầm mặc hơn nửa ngày, Man Lệ cuối cùng yên lặng nói, tốt, trên thực tế. Chúng ta Ma Ngưu tộc, căn bản cũng không có một chi ra dáng, có chiến đấu lực hải quân. Cho nên, một khi yêu tộc xâm lấn, xác thực có thể tùy tiện trưởng khống quyền làm chủ trên biển. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, rất tốt, đã Ma Ngưu tộc đã mất đi quyền làm chủ trên biển. Như vậy tiếp đó, quyền khống chế bầu trời tự nhiên cũng liền đã mất đi, đúng không? Quyền khống chế bầu trời. Man Lệ không khỏi há hốc mồm. Nguyên bản, Man Lệ muốn phủ nhận. Dù sao, Ma Ngưu tộc ma tướng, cùng ma soái, ma vương, cũng có thể mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, nắm giữ phi hành năng lực. Thế nhưng là, chỉ một chút vừa nghĩ, Man Lệ cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn trầm mặc. Ma Ngưu tộc mạnh hơn, cũng chung quy là ma tộc một cái chi nhánh mà thôi. Mà yêu tộc lại là toàn tộc chi lực. Yêu tộc tam đại hoàng tộc, kim điêu tộc, thương ưng tộc, sư thú tộc, cái nào không biết bay. Thật so nhiều người, ma tộc một cái chi nhánh, bằng cái gì cùng toàn bộ yêu tộc so. Mà lại, Ma Ngưu tộc chỉ là ma tướng trở lên có thể bay. Mà yêu tộc, cơ hồ tất cả kim điêu tộc đều biết bay. Liền thương ưng tộc, cũng có thể cự ly ngắn phi hành. Bởi vậy, quyền khống chế bầu trời là tất nhiên mất đi. Cái nào Ma Ngưu tộc tướng lãnh dám bay lên, liền tất nhiên sẽ bị bao vây tiêu diệt. Yêu tộc phi hành đơn vị, tuyệt đối gấp trăm ngàn lần cùng Ma Ngưu tộc. Bởi vậy, quyền làm chủ trên biển, quyền khống chế bầu trời, đều là tất nhiên mất đi. Suy tư ở giữa, Man Lệ đột nhiên ngẩng đầu nói, cho dù bị mất quyền làm chủ trên biển cùng quyền khống chế bầu trời, chúng ta cũng không sợ, chúng ta có Man Ngưu thiết kỵ tại, liền sẽ không thua. Bĩu môi khinh thường nói, Man Ngưu thiết kỵ lại như thế nào? Ngươi trên một hòn đảo có thể có bao nhiêu Man Ngưu thiết kỵ? Ngạo nghễ ngóc lên cái cằm, Man Lệ nói, ngươi đừng quản chúng ta có bao nhiêu, tóm lại, chúng ta sẽ không để cho yêu tộc lên đảo. Khinh thường cười cười, Chu Hoành Vũ nói, yêu tộc cần lên đảo sao? Chỉ cần phái ra trăm vạn phi hành bộ đội, cũng đủ để tùy tiện đem bọn ngươi thành trì công hãm. Ngươi đừng nói với ta, các ngươi Man Ngưu thiết kỵ, có thể công kích phi hành bộ đội, ta cũng không tin. Cái này, Man Lệ nhất thời bó tay rồi. Không phải Man Lệ không muốn tranh biện. Vấn đề là, Ma Ngưu tộc tại cùng yêu tộc không quân đối chiến bên trong, cho tới bây giờ liền không có thắng nổi. Trong lịch sử, Ma Ngưu tộc trước sau cùng yêu tộc không quân, đối chiến hơn 700 lần. Trong đó hơn 700 lần. Đều là Ma Ngưu tộc bại. Chỉ có am hiểu phi phủ Man Ngưu cận vệ, cùng Man Ngưu cấm vệ, làm cho yêu tộc không quân có kiêng kỵ, không dám mạo hiểm tiến. Nhưng dù cho như thế, cái kia cũng bất quá là thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Ma Ngưu tộc cũng không có thắng, yêu tộc không quân cũng không có bại. Nhìn xem Man Lệ cao mày, mặt đầy mồ hôi dáng vẻ, Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu, nói, trên thực tế, làm quyền làm chủ trên biển mất đi sau khi, Ma Ngưu tộc liền đã thua, cái này rất khó lý giải sao. Chu Hoành Vũ biết, nếu như không thể triệt để nhường Man Lệ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng là sẽ không mượn binh. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, kỳ thực, thật không cần yêu tộc, quang chúng ta Ma Dương tộc, thậm chí ta một người, liền có năng lực hủy diệt các ngươi toàn bộ Ma Ngưu tộc. Làm quyền làm chủ trên biển mất đi sau khi, Ma Ngưu tộc cũng chỉ có thể khốn thủ ở một tòa tòa đảo phía trên, ngồi nhìn lãnh thổ luân hãm. Yêu tộc hoàn toàn có thể tập hợp mấy triệu không trung bộ đội, một tòa tiếp một hòn đảo tiến công xuống dưới. Trên biển thông đạo đã đoạn tuyệt, Ma Ngưu tộc liền không cách nào phái binh trợ giúp. Mà đơn tòa đảo binh lực, thế nào khả năng đối kháng toàn bộ yêu tộc lực lượng? Chỉ là mấy triệu không quân đẻ tới, liền có thể trực tiếp vượt qua tường thành, bị chiếm đóng đối phương thành trì. Ngươi Ma Ngưu tộc chính diện chiến trường vô địch sao? Có thể ta cần phải cùng ngươi chính diện tác chiến sao? Ngươi Ma Ngưu tộc thủ thành tường vô địch sao? Nhưng ta không cùng ngươi đánh tường thành công phòng chiến, trực tiếp phái phái không quân vượt qua tường thành, trực tiếp luân hãm ngươi thành trì. Chỉ cần tránh đi Ma Ngưu tộc am hiểu lĩnh vực, tập trung yêu tộc hoàng tộc át chủ bài quân đoàn, Ma Ngưu tộc hòn đảo, thật quá tốt công hãm. Ma Ngưu tộc hòn đảo coi như lại nhiều lại như thế nào? Một tuần luân hãm ngươi một hòn đảo, đơn giản cùng chơi một dạng. Dù sao ngươi Ma Ngưu tộc cũng không có hải quân, một đường ngang đẩy xuống, không được bao lâu, Ma Ngưu tộc cơ bản cũng liền diệt vong. Đến nỗi nói Ma Ngưu tộc hoàng tộc cấm vệ cùng cận vệ. Xác thực, cái kia xác thực có thể xưng vô địch, khó giải. Nhưng đó mới có bao nhiêu người. Đưa ngươi Ma Ngưu tộc 10 tòa đảo, mặc cho các ngươi tự sanh tự diệt liền tốt. Đến nỗi còn lại Ma Ngưu tộc hòn đảo, thì toàn bộ đều muốn luân hãm rơi. Nghe Chu Hoành Vũ tự thuật. Trong lúc nhất thời, Man Lệ không khỏi mồ hôi đầm đìa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tuy nhiên vẫn muốn phủ nhận. Tuy nhiên một mực tại tìm Chu Hoành Vũ trong lời nói lỗ thủng. Nhưng, chỉ một chút một suy nghĩ, Man Lệ liền phán đoán đi ra, Chu Hoành Vũ không có nói ngoa. Nếu quả như thật đã mất đi quyền làm chủ trên biển, Ma Ngưu tộc thật quá tốt luân hãm. Ma Ngưu tộc coi như nhân khẩu lại nhiều, cũng cuối cùng sẽ không tạo thuyền. Một khi đã mất đi quyền làm chủ trên biển, yêu tộc chính là có thể tiến quân thần tốc, đem bọn hắn điểm mà diệt chi. Toàn bộ quá trình bên trong, Ma Ngưu tộc ngoại trừ nhìn xem, chờ lấy, căn bản cái gì đều không làm được. Run rẩy hít vào một hơi thật dài, Man Lệ run rẩy nói, thế nhưng là, ta không hiểu, đã chúng ta Ma Ngưu tộc như thế tốt luân hãm, yêu tộc tại sao không tiến công chúng ta Ma Ngưu tộc, mà chính là muốn đầu tiên hủy diệt các ngươi Ma Dương tộc đâu. Đối mặt Man Lệ hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Bất đắc dĩ nhìn xem Man Lệ, Chu Hoành Vũ nói, có chúng ta Ma Dương tộc tại, quyền làm chủ trên biển khẳng định là ma tộc đó, ngươi cái này đều không hiểu sao. Diệt Ma Dương tộc, quyền làm chủ trên biển cũng là yêu tộc, như thế nói ngươi có thể hiểu chưa? Cái gì? Cái này? Nghe được Chu Hoành Vũ, Man Lệ kinh hô một tiếng, mãnh liệt đứng lên. Ma Dương tộc thiết giáp hạm, tại toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, đều là đại danh đỉnh đỉnh. Trên biển lớn, Ma Dương tộc chiến hạm, đúng là mạnh nhất. Cho dù yêu tộc cũng không dám cùng Ma Dương tộc tiến hành hải chiến, mà chính là đem mục tiêu khóa chặt tại Ma Dương tộc trên hòn đảo. Chỉ cần chiếm đoạt hòn đảo, như vậy Ma Dương tộc hạm đội cũng đã thành lục bình không dễ, chỉ có thể lui ra cái kia phiến hải vực. Mà một khi toàn bộ Ma Dương tộc tất cả hòn đảo đều bị chiếm đóng, như vậy Ma Dương tộc hạm đội cũng tự nhiên là tiêu vong. Một khi yêu tộc nắm giữ trên biển bá quyền, bọn họ liền có thể tung hoành tứ hải. Đến khi đó, bọn họ cũng không cần hủy diệt Ma Ngưu tộc. Chỉ cần tại Ma Ngưu tộc lĩnh tiến hành thực dân là có thể. Ma Ngưu tộc hàng tỷ con dân, cũng là tốt nhất nô lệ. Có thể không ràng buộc, trợ giúp yêu tộc xử lý những cái kia gian khổ nhất, lớn nhất công tác nguy hiểm. Mà bây giờ cao ngạo vô cùng, không coi ai ra gì Ma Ngưu tộc. Chỉ sợ trốn bất quá mất đi tự do, lưu lạc làm nô lệ kết cục. Một khi Man Lệ để xuống kiêu ngạo cùng tự mãn. Một khi Man Lệ thật cảnh giác lên, cẩn thận cân nhắc. Rất nhiều chuyện, kỳ thực đều là rõ ràng. Ma Ngưu tộc xác thực cường đại. Nhưng là nói đến căn bản, Ma Ngưu tộc kỳ thực cũng là Man Ngưu tộc đời sau. Man Ngưu tộc tại yêu tộc, bất quá là cấp thấp dân tộc mà thôi, liền chiến tộc cũng không bằng. Bằng cái gì, Ma Ngưu tộc đã cảm thấy yêu tộc không cách nào chiến thắng bọn họ rồi. Nếu như Ma Ngưu tộc thật như vậy cường đại lời nói. Như vậy yêu tộc hoàng tộc, không phải là Man Ngưu tộc mới đúng không? Man Lệ xác nhận Chu Hoành Vũ cái kia cái thuyết pháp. Yêu tộc chỗ lấy lựa chọn trước diệt Ma Dương tộc, vì chính là vì đạt được quyền làm chủ trên biển. Một khi yêu tộc thu được quyền làm chủ trên biển, cái kia Ma Ngưu tộc căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần cắt đứt trên biển đường hàng hải, ngăn cản Ma Ngưu tộc đại quân trợ giúp. Yêu tộc đại quân liền có thể trễ chỉ nhưng, một tòa tiếp một tòa, đem Ma Ngưu tộc hòn đảo toàn bộ luân hãm rơi. Không cần hoài nghi, cái này nhất định chính là yêu tộc quyết định an bài chiến lược. Buồn cười là Man Ngưu tộc, chả một mực đắm chìm trong ngày xưa vinh diệu bên trong. Tự cho là mình đã trải qua thiên hạ vô địch. Thế nhưng là chính như Chu Hoành Vũ nói tới, thậm chí đều không cần yêu tộc, cho dù là Ma Dương tộc cũng có thể tùy tiện cắt đứt Ma Ngưu tộc hải thượng hàng tuyến, cho dù là Ma Dương tộc cũng có thể không cần tốn nhiều sức đem Ma Ngưu tộc hòn đảo một tòa tiếp một tòa công hãm. Chỉ bất quá ma tộc bên trong là cấm công kích lẫn nhau, bằng không mà nói xem cùng phán tộc sẽ phải gánh chịu ma tộc tất cả chi nhánh cùng bao vây tiêu diệt, tuyệt đối là không có nửa điểm đường sống. Nhìn xem mồ hôi đầm đìa Man Lệ, Chu Hoành Vũ nói, Ma Ngưu tộc xác thực cường đại, nhưng lại cũng không là hoàn mỹ, càng không phải là vô địch. So ra mà nói, ma dương tộc kỳ thực cũng không yếu nhỏ. Trên biển lớn, ma dương tộc chiến hạm, không ai địch nổi. Cho dù là yêu tộc hải quân, cũng không dám cùng ma dương tộc thiết giáp hạm ở trên biển tranh phong. Nếu như ma ngưu tộc tiếp tục bản thân cảm giác tốt đẹp, tiếp tục đắm chìm trong vinh quang của ngày xưa bên trong, như vậy ma dương tộc hủy diệt ngày nào đó, ma ngưu tộc tăng trung cũng đem chính thức gõ vang. Ma dương tộc không có, ma ngưu tộc quyền làm chủ trên biển cũng đem trong nháy mắt mất đi. Không có ma dương tộc kiềm chế, đối với yêu tộc tới nói, ma ngưu tộc bất quá là trên thớt một miếng thịt mà thôi. Không còn có người có thể uy hiếp được yêu tộc đường biển an toàn. Bởi vậy, chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy, ma dương tộc cùng ma ngưu tộc ở giữa là đúng nghĩa môi hở răng lạnh. Thậm chí, dùng môi hở răng lạnh đều không đủ lấy hình dung quan hệ giữa hai cái. Hoàn toàn có thể dùng có vinh cùng vinh, một hại cỗ hại, song thể một mạng để hình dung. Ma dương tộc cùng ma ngưu tộc vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai hợp lại cùng nhau, chính là thiên hạ vô địch. Ma dương tộc trưởng khống trên biển bá quyền, ma ngưu tộc nắm giữ lục địa bá quyền. Nếu như lại có thể đem ma lang tộc đoàn kết qua tới, yêu tộc liền quyền khống chế bầu trời đều nắm giữ không được. Tuy nhiên ma tộc không có phi hành binh chủng, bất quá yêu tộc không quân nếu là dám đến, ma lang tộc cam đoan đều cho người bắn xuống tới. Bất quá, đối lập tại ma dương tộc cùng ma ngưu tộc tới nói, ma lang tộc mới là đúng nghĩa chẳng sợ hãi. Không có quyền làm chủ trên biển lại như thế nào? Sói đi thiên hạ, ăn cũng là thịt. Coi như yêu tộc chặt đứt đường hàng hải lại như thế nào? Ngươi không quân dám lên đảo, toàn bộ cho ngươi bắn xuống tới. Thậm chí, ngươi dám vào sâm ma lang tộc hòn đảo. Cái kia ma lang tộc cũng không muốn hòn đảo, đều cho ngươi tốt a. Ma lang tộc hoàn toàn có thể bỏ qua hòn đảo, leo lên lục địa, đi làm mã phỉ đi. Ma lang tộc liền lãnh địa, kỳ thực đều không cần. Đi mang cái nào giết tới đâu? Đi đến cái nào đoạt đến đâu? Bởi vậy, yêu tộc trừ phi là đã nhất thống thiên hạ, không ai địch nổi. Bằng không mà nói, bọn họ tuyệt sẽ không đi tìm ma lang tộc suối quẩy. Ma lang tộc không phải không thể chiến thắng. Vấn đề là, muốn chiến thắng ma lang tộc, tổn thất thực sự quá lớn, được trả bằng mất. Ma lang tộc mới là đúng nghĩa chẳng sợ hãi. Đến nỗi ma dương tộc cùng ma ngưu tộc đều có thiếu sót thật lớn. Nếu như không giúp đỡ cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau lời nói, liền căn bản là không có cách ở cái này nhược nhục cường thực băng phôi chiến trường phía trên sinh tồn. Run rẩy hít vào một hơi thật dài, Man Lệ nói, mời cho ta chút thời gian, để cho ta tĩnh hạ tâm, hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi biết, sự kiện này liên quan quá mức trọng đại, ta nhất định phải cân nhắc lại kiểm tra, nghĩ thông suốt tất cả phân đoạn sau khi, mới có thể làm ra quyết định. Chu Hoành Vũ gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi từ từ suy nghĩ, ta cũng không muốn ngươi lập tức làm ra quyết định ý tứ. Mà lại nói thật ra, ta cũng không đề nghị, từ một mình ngươi nghĩ. Ma ngưu tộc quân bộ, hết thảy có chính đại cự đầu. Quang Man Lệ một người suy nghĩ minh bạch, cũng vẫn là vô dụng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, cái này gốc thiên sương tuyết liên, ta đưa cho ngươi, ngươi bây giờ có thể lập tức chạy về ma ngưu tộc, sẽ cùng quân bộ chính đại cự đầu sau khi, các ngươi sẽ chậm chậm nghiên cứu. Đúng đúng đúng. Nghe được Chu Hoành Vũ, Man Lệ nhất thời hưng phấn nói, ta một người, còn không biết phải bao lâu, mới có thể nghĩ rõ ràng, muốn chu toàn đây. Chờ ta trở lại quân bộ, triệu tập chính đại cự đầu, mọi người cùng nhau đi muốn, mới có thể nắm giữ cao nhất hiệu suất, mới có thể đạt được lớn nhất đáp án chính xác. Đã như vậy việc này không nên chậm trễ, ngươi vẫn là lập tức trở về đi, nói thật ra, ta chính mình cũng không biết, ma dương tộc đến cùng chả có thể kiên trì bao lâu. Chu Hoành Vũ vẻ mặt thành thật nói. Dùng lực nhẹ gật đầu, Man Lệ không tiếp tục nhiều lời cái gì. Trực tiếp xoay người, bước nhanh hướng doanh trướng bên ngoài đi tới. Đưa mắt nhìn Man Lệ bóng người dần dần đi xa, Chu Hoành Vũ thật lâu không nói gì. Đối với ma ngưu tộc, ma lang tộc, cùng ma dương tộc, lẫn nhau lờ đi trạng thái. Nói thật ra, Chu Hoành Vũ rất vò đầu. Thế nhưng là hắn bất quá là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Căn bản quyết định không được ma dương tộc đại sự. Thậm chí ngay cả lời nói đều đưa không đi lên. Bởi vậy, cho tới nay, Chu Hoành Vũ lo lắng suông, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá bây giờ tốt, Chu Hoành Vũ đã chế định huyết dương đảo hải vực chiến lược. Hắn hoàn toàn có thể lách qua ma dương tộc quân bộ, cùng ma ngưu tộc đạt thành hợp tác. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền có thể lấy phụ trợ cùng ma ngưu tộc quân bộ tốt đẹp quan hệ, đem lời đưa lên. Lại không cần ma dương tộc quân bộ phê chuẩn. Nói cho cùng, đây bất quá là Chu Hoành Vũ người, cùng ma ngưu tộc hợp tác mà thôi. Ma tộc bên trong, các phân chi chủng tộc ở giữa hợp tác cũng không phải cái gì cấm kỵ. Hoàn toàn ngược lại, ma tộc các phân chi ở giữa chân thành hợp tác, mới đã sớm ra trước kia sở hướng vô địch ma tộc đại quân. Hiện tại chỗ lấy Trầm Luân đến nước này. Bất quá là bởi vì ma tộc nhân tài điêu linh.

Thu Sạch tiến vào thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong. Cả mặt đất phía trên tạp vật, đồ bỏ đi, vết bẩn cùng cho bụi, cũng cùng nhau thanh lý sạch sẽ. Thậm chí, đem doanh trướng dưới băng tuyết, đều xúc rơi mất sâu hơn một thước một tầng. Sau đó lại từ đằng xa, vận đến mới tuyết đọng, che giấu ở phía trên. Trừ phi có người tra xét rõ ràng. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện, nơi này đã từng có một tòa quân doanh. Hơn 100 người, trọn vẹn bận rộn 3 canh giờ. Toàn bộ doanh địa, mới cuối cùng quét dọn sạch sẽ, lần nữa khôi phục nguyên bản hình dạng. Theo sau, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, trên 100 tên ma lang xạ thủ, theo sông băng sườn dốc, một đường tiến nhập cái kia đạo đã được mở mang tốt lắm miệng thông gió bên trong. Dọc theo miệng thông gió, chỗ có người tiến vào sông băng trong lòng núi, chỗ kia to lớn động sảnh bên trong. Theo sau, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Độc Nha 8 tôn phân thân, cũng cấp tốc rút về, tiến nhập động sảnh bên trong. Chỉ còn lại có Chu Hoành Vũ, cùng Độc Nha, tiếp tục lưu lại bên ngoài. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ tại Độc Nha phụ trợ dưới, bắt đầu chữa trị miệng thông gió chỗ ma văn. Tuy nhiên bởi vì niên đại quá xa xưa quan hệ, rất nhiều ma văn đều đã mất đi hiệu quả. Nhưng là rất nhiều so sánh cơ sở, so sánh thô sơ ma văn, Chu Hoành Vũ vẫn là có thể dựa vào lấy chính mình tài học, tiến hành chữa trị. Mà lại, tại chữa trị vốn có ma văn trên cơ sở, Chu Hoành Vũ lại tăng thêm rất nhiều ẩn nặc loại ma văn. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có đạt được phù văn chi đạo truyền thừa, nhưng là không nên quên. Chu Hoành Vũ thế nhưng là thu được nguyên bộ luyện khí chi đạo truyền thừa. Mà luyện khí chi đạo bên trong, cũng là ẩn chứa đại lượng phù văn chi đạo, cùng ma văn chi đạo chi thức. Bởi vậy, nhường cho Chu Hoành Vũ một mình bố một bộ kế phức tạp phù văn đại trận, đây nhất định là không thực tế. Bất quá, nếu như chỉ là tại cái nào đó đặc biệt khu vực, bố trí xuống mấy cái dấu vết, ẩn hơi thở ma văn trận pháp, đây là không làm khó được Chu Hoành Vũ, cái này vốn là rất cơ sở tri thức. Ô ô ô, ngay tại Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất chữa trị, cùng luyện chế mới ma trận thời điểm. Từng đạo thê lương tiếng nghẹn ngào, từ cực địa hạch tâm trên không, gào thét, ngẩng đầu hướng lên trời phía trên nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cực địa hạch tâm chỗ, trên bầu trời tầng mây, kịch liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động. Gió lớn ào ạt ở giữa, lớn chừng bàn tay tuyết hoa, từ bầu trời phía trên vẩy rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi đại hỉ. Có trận này tuyết lớn, quân doanh lưu lại tất cả tung tích, đều muốn bị triệt để vùi lấp. Mà lại, miệng thông gió bên ngoài ẩn nặc trận pháp, cũng sẽ không chê vào đâu được, cùng sông băng hòa làm một thể, lại cũng khó có thể phân biệt. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha, không phân ngày đêm nỗ lực dưới. Cuối cùng đem chọn cái lối đi bên trong tất cả ma văn cùng cấm chế, toàn bộ chữa trị. Tuy nhiên chịu tri thức hạn chế, Chu Hoành Vũ chỉ chữa trị 8 thành ma văn. Bất quá lại thêm Chu Hoành Vũ tăng thêm một loạt ẩn nặc ma văn, đầu này thông khí miệng ẩn nặc hiệu quả, ngược lại tăng lên không ít. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ vui vẻ là, 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét. Chẳng những tướng quân doanh tất cả dấu vết triệt để che giấu. Trọng yếu nhất chính là, liền toàn bộ sông băng, đều bị đông cứng đến dày hơn gần một thước độ dày. Kể từ đó, chỗ này miệng thông gió, liền bị hoàn mỹ ẩn nặc bắt đầu. Hắn ẩn nặc trình độ, thậm chí sau Huyền Băng Ma Hoàng năm đó một loạt ma văn cùng cấm chế, tới càng thêm bí ẩn, càng thêm khó có thể dò xét. Có thể làm đến nước này, kỳ thực cũng không hiếm lạ. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ chữa trị 8 thành vốn có ma văn. Tiếp theo, Chu Hoành Vũ phù văn tri thức tuy nhiên thô thiển, nhưng lại vô cùng toàn diện, không có quẻ chân, cũng không có thiếu thốn. Cuối cùng nhất, tuy nhiên Chu Hoành Vũ ma văn chi đạo, nắm giữ chả rất thô thiển, thế nhưng là Chu Hoành Vũ luyện khí chi đạo, lại là không hề có một chút vấn đề. Cho dù cái kia Huyền Băng Ma Hoàng sống lại, cũng khó có thể cùng Chu Hoành Vũ đánh đồng. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ là đem đầu này thông khí miệng, làm thành là một kiện ẩn tàng hành tích pháp khí, tại luyện chế. Nếu như vẻn vẹn cực hạn tại đầu này thông khí miệng, Chu Hoành Vũ năng lực chả cũng là tại Huyền Băng Ma Hoàng phía trên. Tối thiểu nhất, mặc kệ là thông khí miệng ẩn tàng tính năng, chả là ma văn lưu giữ lưu thời gian, đều xa xa thắng qua Huyền Băng Ma Hoàng. Huyền Băng Ma Hoàng tại ma văn chi đạo cảnh giới phía trên, xa so với Chu Hoành Vũ cao hơn, mà lại cao hơn rất nhiều. Thế nhưng là Huyền Băng Ma Hoàng ma văn chi đạo là không hoàn chỉnh, có thiếu hụt. 3.000 ma văn chi đạo, Huyền Băng Ma Hoàng nhiều nhất chỉ nắm giữ hơn 300 loại mà thôi. Tuy nhiên cảnh giới rất cao, nhưng là hoàn chỉnh tính lại không đủ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Huyền Băng Ma Hoàng bày ra ma văn, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ biến mất. Lúc cho tới bây giờ, những cái kia ma văn cũng đã gần muốn mất đi hiệu quả. Mà Chu Hoành Vũ tuy nhiên nắm giữ ma văn chi đạo trả rất thô thiển, nhưng lại rất hoàn chỉnh. Chu Hoành Vũ bày ra ma văn trận pháp, cùng thiên địa câu thông, cùng cả tòa sông băng, dung hợp làm một thể.

Mà lại, cho dù luyện đan thất bại, thấp nhất cũng biết luyện chế ra thất phẩm trở lên đan dược. Mà chỉ cần thành công, liền khẳng định là cửu phẩm đan dược. Chu Hoành Vũ sẽ luyện khí. Từ phù văn hỏa thương, đến phù văn cơ quan thương. Có lẽ Chu Hoành Vũ chính mình, đối với mình sở tác sở vi xem thường. Thế nhưng là đứng tại người đứng xem góc độ, cái này lại quá mạnh, quá thần. Độc nha mạnh không mạnh, châu không châu. Rất hiển nhiên, độc nha lại mạnh lại châu. Thế nhưng là, nếu như lấy đi hắn huyền quy chiến thuẫn, cho dù là độc nha, cũng vô pháp chính diện cùng một chi ma lang xạ thủ tiểu phân đội chiến đấu. 10 khẩu phù văn cơ quan thương bắn phá dưới, độc nha tuyệt đối sống không quá thời gian 3 cái hô hấp. Mà cường đại như thế phù văn cơ quan thương, lại là Chu Hoành Vũ thiết kế ra được. Cái này khủng bố đến mức nào? Lại đến, Chu Hoành Vũ vậy mà dựa vào lực lượng một người, bạo lực phá giải ức vạn năm trước, huyền băng ma hoàng bày ra ma văn trận pháp. Nếu như quang chỉ là bạo lực phá hư, thật cũng không cái gì. Độc nha kỳ thực cũng có thể miễn cưỡng làm đến. Dù sao, phá hư dù sao cũng so kiến thiết muốn dễ dàng, mà lại là dễ dàng ngàn vạn lần. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ châu bò nhất chỗ nằm ở. Hắn chẳng những có thể bạo lực phá giải huyền băng ma hoàng bày ra ma văn trận pháp. Bạo lực phá giải sau khi, lại còn có thể đem ma văn chữa trị, sửa chữa, tăng thêm. Đi qua Chu Hoành Vũ luyện chế sau khi, bộ kia ma văn trận pháp chẳng những không có suy yếu uy lực. Hắn ẩn nặc tính, cùng tiếp tục tính, ngược lại đạt được bay vọt về chất. Cái này nhưng là quá kinh khủng đi. Mà lại đối độc nha tới nói, mấu chốt nhất một chút nằm ở. Chu Hoành Vũ nấu nướng kỹ thuật, thực sự quá nghịch thiên. Độc nha có, thế nhưng là tham dục cửu đầu xà huyết mạch. Mà lại, tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới, độc nha tham dục cửu đầu xà huyết mạch, đã hoàn toàn đã thức tỉnh. Tham dục cửu đầu xà, tên như ý nghĩa, cũng là tham hưởng ăn uống chi dục nha. Tham dục cửu đầu xà, tuyệt đối là lớn nhất thèm lớn con sâu tham ăn. Đối với tham dục cửu đầu xà huyết mạch sở hữu giả tới nói, không có bất kỳ cái gì sự vật, so một cái mỹ thực càng có thể đánh động bọn họ. Mà hoàn toàn, Chu Hoành Vũ một tay nấu nướng kỹ thuật, đủ để cho độc nha đem đầu lưỡi đều nuốt vào bụng bên trong. Đến nỗi nói, Chu Hoành Vũ một mực lo lắng phản bội cái gì. Nhưng thật ra là hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Huyền sắc cổ trung tản ra cái kia đạo năng lượng, liền đủ để chấn áp lại độc nha huyết mạch chi lực, để hắn không dám phát lên nửa điểm chống lại chi ý tới. Mà lại, chín đầu âm xà, cũng đủ để đem độc nha chín đạo linh hồn, khống chế gắt gao. Đừng nói phản bội, liền tương tự phụ diện suy nghĩ, đều không sinh ra tới. Lại thêm, Chu Hoành Vũ như thế đa tài đa nghệ, như thế toàn năng biết hết. Độc nha ngốc, mới sẽ nghĩ đến muốn rời khỏi Chu Hoành Vũ. Đến nỗi nói đoạt ban đoạt quyền. Cái kia càng là nghĩ nhiều. Độc nha thật có bản sự kia, cái kia tâm nhãn. Hắn hiện tại liền không lại ở chỗ này. Mà chính là cần phải ngồi tại Tứ Hải Tông trên đại điện, chấp trưởng lấy Tứ Hải Tông đại quyền. Không nói đến, độc nha đối Chu Hoành Vũ là như thế nào ngưỡng mộ, sùng kính. Một bên khác, Chu Hoành Vũ toàn lực luyện chế phía dưới. Cuối cùng, hao phí 3 ngày 3 cũng thời gian, một cái phá diệt thần sử, cuối cùng luyện chế hoàn thành. Phá diệt thần sử, liền có thể lấy tại khoảng cách gần dưới, truy giết đối thủ. Cũng có thể cự ly xa phóng thích, bạo liệt ra 3.000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.